Vạn biến hồn đế, chương 174, giả danh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày làm nhiệm vụ truy nã thì Thiên Tiếu phát hiện ra một chuyện. Với những nhiệm vụ truy nã này thường chỉ do người có tài sản đưa ra. Bọn họ rất ít người còn sống. Phần lớn là khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thông báo cho người nhà. Thế là hắn được một ít niệm lực. Tuy nhiên số niệm lực hắn nhận được lại cực ít. Giết 3-4 tên tội phạm giết người mới được bằng một lần bình thường. Lý do thì người bị hại đã chết được thường được siêu thoát. Một nhà giàu thường thuê một thành viên áo trắng của sáng thế thần điện về làm lễ. Linh hồn sau khi trở về linh giới thì oán khí vương chê y phàm thế rất ít. Thế là hắn nhận được quá ít. Muốn nhận được nhiều nhất định phải là người sắp chết hoặc chết không được siêu thoát. Nếu muốn chắc chắn thì nên lựa người còn sống. Mấy ngày lang thang chê y mạng Thiên Tiếu đã tìm được một chỗ. Ở đây những nạn nhân của bạo lực học đường, lưu manh bắt nạt đều tụ tập ở đây. Trong đó hắn phát hiện ra nhiều tên thuộc băng nhóm vô cùng ác độc. Bọn chúng tuy tu vi không cao nhưng lại làm ra vô số chuyện xấu. Lại còn không bị trừng phạt. Thiên Tiếu bỏ thời gian ra kiểm tra thì những kẻ bị tố cáo trong đây không hề có trong truy nã của thập đại học viện. Từ đây Thiên Tiếu bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Khi mà cái danh chủ nhân của quỷ thư đã quá nổi. Dùng rất khó. Sao hắn lại không lợi dụng chuyện này? Trong suy nghĩ của những người đang tìm hắn thì nhận dạng rất rõ ràng. Bộ trang phục kia cực kỳ bắt mắt khiến người ta dễ nhận ra. Nhưng nếu hắn làm một bộ tệ hơn, dùng thủ đoạn ngớ ngẩn một chút thì dù ra tay bọn họ cũng chỉ nghĩ hắn là kẻ hâm mộ nào đó. Hắn muốn giả danh chính mình. Những tên độc ác kia dù có người chống lưng thì cũng chỉ là cảnh sát nhỏ. Đám này thấy mấy tên lưu manh chết đi cũng chẳng rảnh mà đi điều tra. Thiên Tiếu cũng thừa sức tạo hiện trường giả, xóa hết toàn bộ dấu vết. Như thế liền có thể ngang nhiên hành động mà không lo lắng gì cả. Tối hôm nay chính là lần đầu tiên hắn thử dùng cách này. Bộ đồ hắn mặc hiện tại gần giống bộ đồ hắn thiết kế để thực hiện nghi lễ. Hiện tại quỷ thư đã dung nhập vào thôn phệ hắn có thể nên không phải vẽ trận nữa. Cứ hễ ai bị hắn mà quyết định thu thập thì cả người sẽ biến thành bụi ngay lập tức. Nhìn bộ đồ tự làm Thiên Tiếu cười gần chết. Hoa văn vẽ nguệch ngoạc bằng tay. Đây là cố gắng để vẽ xấu. Bộ đồ vì thế trông rất ngờ nghệch. Cộng thêm màu sắc có chút khác biệt càng khiến người khác dễ tin hắn chỉ là kẻ bắt chước. Dùng một cái quang não dự phòng Thiên Tiếu bắt đầu đăng lên một dòng tin tức ngắn ngủi. Trong những kẻ này các ngươi muốn ai là kẻ phải chết đêm nay? 5 người được Thiên Tiếu chọn lựa xuất hiện. Ở trong đó có cả lưu manh ngoài xã hội lẫn trong lớp học. Bọn chúng đều rất trẻ và có tu vi không cao chút nào. Kế hoạch của hắn có thể thuận lợi diễn ra. Thực tế kẻ được người ta bình chọn nhiều hơn đã được hắn chốt từ trước rồi. So với những người khác thì tên này tội nghiệt nặng nhất. Tên này tên Lạc Hải, con trai của một thương gia nổi tiếng tại một tòa thành nhỏ. Tính tình phóng đãng có tiếng, là hung thủ của vụ hàng loạt các vụ cưỡng bức. Tuy nhiên cha hắn có quen biết với cảnh sát nên mọi chuyện được che lấp. Kẻ này càng lúc càng hống hách hơn khi thấy không ai làm gì được mình. Kẻ này tuổi còn rất trẻ nhưng chưa việc xấu nào không làm. Không trộm cướp cũng chỉ vì nhà hắn ta đã quá là giàu có rồi. Tuy ít tuổi nhưng từ trung học đã bắt đầu hại người. Hiện tại gần tốt nghiệp cao trung người bị hắn hại đã nhiều không đếm xuể. Rất nhanh cuộc bầu chọn kết thúc với hơn một nửa số phiếu dành cho người này. Mọi thứ hoàn toàn theo đúng kế hoạch. Tìm tới một góc tối trong hẻm Thiên Tiếu mặc bộ đồ của mình. Quang não để chức năng phát trực tiếp. Hắn chậm rãi bước vào trong quán bar nơi tên kia đang chơi bời trong đó. Đọc truyện, quảng cáo, cầm theo một con dao bình thường mới mua ở ngoài vào trong. Sau đó nhân lúc không ai để ý thì dùng vạn biến sao chép lại thành một thứ y chang. Tiếng nhạc trong quán bar cùng không khí khiến cho không ai để ý có một kẻ kỳ lạ đi vào. Gật gù theo điệu nhạc, Thiên Tiếu chậm rãi quan sát xung quanh. Rất nhanh liền thấy được mục tiêu của mình đang nhảy điên cuồng cùng đám bạn của hắn. Thiên Tiếu chậm rãi tiếp cận. Cả sàn nhảy không ai phát hiện ra có một người đang cầm hung khí đi lại gần. Xọt, một nhát đâm chí mạng. Lạc Hải ngã xuống đất nhưng xung quanh chẳng ai để ý, bọn họ vẫn còn say sưa nhảy theo tiếng nhạc dồn dập. Bị một nhát chí mạng, thêm người xung quanh dẫm đạp khiến cho Lạc Hải nhanh chóng mất đi sinh cơ. Mấy người bảo vệ của hắn vẫn đang ngồi uống rượu mà không biết chủ của mình làm sao. Á á á, tiếng hét của nữ nhân vang vọng lúc bản nhạc kết thúc mới khiến mọi người bừng tỉnh. Máu tươi của Lạc Hải chảy thành vũng khiến vài cô gái ngã xuống. Lúc này bọn họ đã thấy hắn mất đi sinh cơ. Hai vệ sĩ của hắn chạy tới thì chỉ thấy bên cạnh Lạc Hải có một tấm thủy tinh lưu hình ảnh một nạn nhân đã vì Lạc Hải mà tự sát. Cô gái này đã bị Lạc Hải cùng đám bạn của mình cưỡng bức. Hình ảnh còn phát tán ra ngoài khiến nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Đây cũng chỉ là một trong số ít những chiến tích được hắn ta khoe ra mà thôi. Đi ra đến ngoài, Thiên Tiếu nhìn thẳng vào Quang Não rồi nói. Các bạn không có cơ hội trả thù. Nhiều người chọn bỏ đi mạng sống của mình để bảo đảm cho gia đình không bị trả thù. Chúng ta không dám trả thù nhưng quỷ hồ dám. Chưa ai có dũng khí thì quỷ hồ dám. Đã dám đứng lên trả thù thì ai cũng là quỷ hồ. Hắn cập nhật lại danh sách rồi hỏi. Một lần nữa các bạn cho tôi biết kẻ các bạn chọn tiếp theo là ai. Lần này trong danh sách còn xuất hiện một kẻ tương đối nổi tiếng. Một kẻ đã che giấu đi quá khứ của mình để được nổi tiếng. Không ai biết dưới vẻ hào hoa phong nhã kia là một tên côn đồ giết người. Cưỡng bức, một kẻ phá hủy tương lai. Gây ra ám ảnh cho không biết bao nhiêu người. Thiên Tiếu đi tới một phim trường. Lúc này mọi người đang quay phim. Nhanh chóng lẫn vào bên trong đám diễn viên đóng thế. Phát trực tiếp được tiếp tục. Ngón tay chỉ thẳng vào tên sói đội lốt người kia rồi hỏi. Mọi người muốn hắn chết như thế nào? Ra đi thanh thản hay chết không nhắm mắt? Thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt, đọc truyện, quảng cáo, đây là kết quả. Ngay khi kết quả được khóa lại thì diễn đàn kia cũng khóa mục đăng ký lại. Toàn bộ nội dung đều thành nội dung ẩn. Người lập ra diễn đàn này chính là một cô gái đã bị tên diễn viên mặt người dạ thú này xâm hại. Nàng muốn bảo vệ người anh hùng này. Đạo diễn to giọng, Tiểu Phương và Tiểu Lan vào cảnh nào. Chúng ta cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể. Tổ đạo cụ nhanh chóng chuẩn bị. Thiên Tiếu mặc phục trang nhanh chóng chạy lại gần cô gái tên Tiểu Lan. Người này chính là bạn gái đã đính hôn kiêm bạn diễn của Tiểu Phương. Để có một màn đặc sắc, Thiên Tiếu đã phải nghĩ nguyên cả buổi chiều. Hắn đi qua chỗ đạo diễn cầm lấy một con dao đưa cho Tiêu Lan rồi nói. Chúng ta chuẩn bị diễn cảnh nữ chính đâm bạn trai một nhát. Sau đó ném các bằng chứng ngoại tình vào mặt hắn. Lật mặt hắn ta là kẻ giết người hàng loạt. Tiếp đó kẻ giết người hàng loạt đi ra, cô liền tỏ vẻ sợ hãi. Lúc đó còn phải pha chút ngạc nhiên bởi giết nhầm người. Tiểu Lan gật đầu. Ta biết rồi. Người đóng vai kẻ giết người hàng loạt thì cũng vào chuẩn bị đi. Cô nàng không thể nhìn thấy nụ cười của hắn dưới lớp mặt nạ. Chuẩn bị vào cảnh, diễn viên trao đổi lần cuối. Tiểu Phương lại gần nói. Cứ bình tĩnh, đạo cụ hơi nhẹ nên lúc đâm nhất định phải hết sức thì mới chân thực. Tiểu Lan gật đầu. Ta biết rồi, hy sinh vì nghệ thuật. Bắt đầu, đạo diễn không biết từ lúc hắn ho bắt đầu cũng là lúc bộ phim của hắn đi tới hồi kết. Cách chương.